Long Uy Chiến Thần, chương 1230. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đó Lại Nhi không biết rằng động chuột bay nằm ở trong vách đá sâu nên không mang theo dụng cụ leo núi. Lại Nhi không phải là một thành viên của võ lâm nên không giống như người của U Minh Giáo và Triệu Đình Vũ có thể nhẹ nhàng bay lên được. Có điều cô là một đặc công của tổ đặc công xe đầu được huấn luyện đặc biệt và cũng được huấn luyện leo núi bằng tay không? Advertisement, thời gian bây giờ rất gấp rút nên cô không có nhiều thời gian để đi tìm dụng cụ leo núi, vì vậy cô ấy quyết định leo núi bằng tay không? Bây giờ đã đến lúc thực hiện tuyệt kỹ leo núi bằng tay không? Lúc này Lại Nhi ngay lập tức chạy đến dưới vách núi và bắt đầu leo lên. Advertisement, những vách đá ở đây còn dốc hơn cả những vách đá mà Tom Cruise đã trèo lên trong phim. Nhiệm vụ bất khả thi 2. Cảnh leo núi đá bằng tay không nổi đình đám của Tom Cruise như đang tái hiện lại trước mắt của Lại Nhi. Vách đá mà Lại Nhi đang leo hiện tại còn ly kỳ hơn nhiều so với cái mà Tom Cruise đã leo trong bộ phim. Nhiệm vụ bất khả thi 2. Đã có vài lần Lại Nhi suýt rơi khỏi vách đá. Một khi rơi xuống chắc chắn sẽ bị nghiền ra thành từng mảnh và chắc chắn sẽ chết. Nhưng để giúp Triệu Đình Vũ và cứu được em gái của anh ấy ra, Lại Nhi sẽ không bỏ cuộc. Khi Lại Nhi leo lên được nửa đường, cô ấy gần như sắp tắt thở. Đúng lúc này điện thoại di động của cô lại vang lên. Lúc này cô ấy đang dùng hai tay nắm lấy một hòn đá nhô ra. Chân không có chỗ để dẫm lên. Cả người lơ lửng trên không và chỉ dựa vào hai tay đang nắm lấy hòn đá. Cô ấy không muốn nghe điện thoại nhưng cô ấy đoán rằng người gọi điện đến lúc này có lẽ là Lê Vĩnh Thiên. Cô ấy không dám không nghe điện thoại của Lê Vĩnh Thiên. Vì vậy cô ấy chỉ có thể dùng tay trái nắm lấy hòn đá rồi dùng tay phải rút điện thoại từ túi quần ra. Quả nhiên người gọi đến là Lê Vĩnh Thiên. Nhìn thấy cuộc gọi là của Lê Vĩnh Thiên nên cô ấy chỉ đành bắt máy. Hộ soái, có chuyện gì vậy? Cô đã giải quyết xong chuyện tài xế đó chưa? Lê Vĩnh Thiên hỏi. Chuyện đã sớm được giải quyết rồi. Lại Nhi thở hổn hển nói. Vậy cô đã tìm thấy Triệu Đình Vũ và Triệu Vũ Ngọc chưa? Lê Vĩnh Thiên hỏi. Vẫn chưa. Lại Nhi lại thở hổn hển nói. Sao cô lại thở hổn hển như vậy? Rốt cuộc là cô đang ở đâu? Lê Vĩnh Thiên hỏi khi thấy Lại Nhi đang thở hổn hển. Tôi, Lại Nhi không biết phải giải thích với Lê Vĩnh Thiên như thế nào. Thành thật nói đi, rốt cuộc cô đang ở đâu? Nếu cô dám nói dối thì tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu. Lê Vĩnh Thiên thấy Lại Nhi thở hổn hển hơn nữa còn ngập ngừng không muốn nói khiến Lê Vĩnh Thiên cảm thấy tình hình có chút không ổn. Lại Nhi nhất thời sững sờ khi nghe Lê Vĩnh Thiên nói như vậy. Cô ấy nói, hộ soái, tôi không thể nói. Có chuyện gì mà không thể nói? Có phải cô đang làm chuyện xấu gì phải không? Lê Vĩnh Thiên hỏi, không, không có. Tôi có thể làm chuyện xấu gì chứ? Lại Nhi nói. Lúc này Lại Nhi một tay bám vào hòn đá. Một tay trả lời điện thoại. Cả người treo trên vách núi còn phía dưới là vực thẳm. Chỉ có những đặc công thuộc tổ đặc công xe đầu của nước Đại Long mới có thể thực hiện những hành động khó như vậy. Tất nhiên cô ấy sẽ bị hụt hơi khi trả lời điện thoại dưới những động tác khó như vậy. Tôi rất nghi ngờ cô đang làm chuyện xấu với tên đàn ông kia. Lê Vĩnh Thiên nói, cách chương.